xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 30, góc truyện audio.com. Đệ tử Quân Yến tham kiến sư tôn. Quân Yến hai đầu gối quỳ xuống đất đối với Sở Mạc hoàn thành lễ bái sư. Sở Mạc lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng trả lời: "Từ hôm nay trở đi, ngươi là đại đệ tử của Ẩn Vân Phong thuộc Thánh Khư phái, vi sư sẽ dạy dỗ ngươi tu luyện tiên môn pháp thuật. Ngươi tư chất rất tốt, nếu một lòng một dạ tu hành, nhất định có thể tạo phúc cho thiên hạ. Nhưng ngươi nếu là đi lên tà ma ngoại đạo, cũng đừng trách quái vi sư không nhớ tình cũ, thanh lý môn hộ." Lời này tựa hồ là có ý gì đó, mọi người đều khe khẽ nói nhỏ, hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc khinh thường, hoặc trào phúng mà nhìn về phía Tạ Ngu. Hệ thống lúc này nói: ký chủ, nên là lúc ngươi lên sân khấu biểu diễn, có ý tứ gì? Tạ Ngu còn làm trò ăn dưa trước mặt quần chúng, hoàn toàn không chú ý Sở Mạc đang nói cái gì. Hệ thống bất đắc dĩ nói: ngài đã quên nhiệm vụ rồi sao? Tạ Ngu vỗ đùi, nga, đúng, nên đem Tiểu Hàn lấy ra tới giao lưu. Sở trưởng môn thật đúng là hiên ngang lẫm liệt, bổn điện thật cũng bội phục. Chỉ nghe có người cao giọng nói, một mặt đoàn mắt màu đỏ liền bay đến trung tâm sân khấu. Thánh Khư phái đệ tử thấy Tạ Ngu quả thật là đến đây làm rối, đều rút ra trường kiếm đem Tạ Ngu cùng đoạn tu hàn bao vây. Sở Mạc nhìn hình bóng quen thuộc, nhàn nhạt quát, đều tránh ra, đây là việc tư giữa bổn tọa cùng điện chủ Thực Sát điện. Là trưởng môn, không cần nhiều lời, lui ra. Đến từ trưởng môn uy nghiêm làm Thánh Khư phái đệ tử đều lui ra phía sau vài bước. Sở Mạc từ bạch ngọc trường giai phía trên chậm rãi đi xuống, đi đến trước mặt Tạ Ngu. Tạ Ngu lạnh lùng nói, bổn điện nói qua phải cho ngươi một phần đại lễ, nếu ngươi thu được đồ đệ thiên phú dị bẩm, không bằng cùng đồ nhi bổn điện tỉ thí một phen, xem hắn rốt cuộc có hay không tư cách làm đệ tử của sở trưởng môn. Cái gì? Tạ Ngu quả thực là ở hồ nháo, để đệ tử Thánh Khư phái cùng ma tu tỉ thí, không phải ý định muốn vũ nhục người sao? Ta nói sở trưởng môn không nên có lòng dạ nhân từ như nữ nhân, để ma tu làm bẩn ngạch cửa tu tiên giới, Tạ Ngu này vong ân phụ nghĩa cũng xứng bước vào cửa điện Thánh Khư phái sao? Hiện trường một chút liền nổ tung nồi, Sở Mạc biểu tình đạm nhiên, không hề gợn sóng. Tạ Ngu hỏi hệ thống, ngươi xác định Sở Mạc sẽ đáp ứng loại yêu cầu vô cớ gây rối này, nhất định? Hệ thống cười hì hì nói, hắn hiện tại muốn tình cảm của ký chủ, đương nhiên mọi việc đều dựa vào ký chủ, ngài chính là muốn lấy đồ để hắn giải xì hơi, lại không phải muốn mạng già của hắn. Tạ Ngu nói thật ta cũng không làm sao hiểu được mạch não nguyên chủ, hắn hận Sở Mạc liền hận đi, cứ một hai phải đi trêu chọc nam chính, này không phải tìm chết sao? Hệ thống nói, ngài nếu là không tìm đường chết như thế nào lại hoàn thành sứ mệnh pháo hôi ác độc. Tạ Ngu, cứ cho là vậy đi. Quân Yến nghe vậy con ngươi hơi đổi. Để hắn cùng đoạn tu hàn tỉ thí. Tạ Ngu thật sự cho rằng hắn chỉ là cái tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể tùy ý bị nghiền áp sao? Vậy hắn chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Cũng là vì Sở Mạc tranh hạ khẩu khí này, cũng hoài hận ý đối với ma tu, không đợi Sở Mạc mở miệng, Quân Yến liền tiến lên tự động xin ra trận. Sư tôn, đồ nhi tự nguyện cùng đoạn tu hàn tỉ thí. Góc truyện audio.com. Hắn chắc chắn làm Tạ Ngu cùng đoạn tu hàn đối mặt trước sự phỉ báng của người tu tiên, mặt mũi bị quét sạch. Đoạn tu hàn quay đầu nhìn về phía Tạ Ngu, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt Tạ Ngu tìm được chút cái gì. Hắn mở miệng nói, sư tôn muốn đồ nhi thắng sao? Tạ Ngu vỗ vỗ vai đoạn tu hàn, lấy lệ cổ vũ. Ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi nên làm, mặc kệ là kết quả gì, vi sư đều sẽ không mặc kệ ngươi. Dù sao đoạn tu hàn cũng đánh không thắng, Tạ Ngu chỉ cầu nguyện Quân Yến xuống tay đừng quá nặng, nếu là đem Tiểu Hàn hắn đánh tới thảm hắn vẫn là sẽ đau lòng a. Đoạn tu hàn ngơ ngẩn mà siết chặt đầu ngón tay, trong lòng liệt hỏa hừng hực thiêu đốt chưa bao giờ từng có. Từ lúc đến Thánh Khư phái, những người này đối với sư tôn rất bất kính cùng xem thường không ngừng. Luôn vô tội cùng thương tổn sư tôn người, đều đáng phải chết. Huống hồ, hắn không phải chiến đấu cho mình, mà là vì tôn nghiêm của sư tôn cùng vinh dự. Cho nên trận này tỉ thí nhất định phải thắng. Sở Mạc thật lâu sau mới nói. Tốt, bổn tọa đáp ứng, nhưng cần biết điểm mà dừng, không thể thương tổn tánh mạng đối phương. Tất cả mọi người tới tham gia bái sư đại hội cũng chưa nghĩ đến bọn họ hôm nay có thể nhìn thấy tiên môn đệ tử cùng người tu ma chính diện luận bàn. Đây là mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện qua cảnh tượng này, cư nhiên bởi vì một câu yêu cầu vô lý của Tạ Ngu xuất hiện. Quân Yến cùng đoạn tu hàn đều vận khí bay lên tỉ thí đài, một đen một trắng đối lập phá lệ mãnh liệt. Mà Sở Mạc cũng cùng Tạ Ngu nhìn nhau, hắn vẫn chưa từng thấy được từ trong mắt Tạ Ngu nhìn đến mặt cảm xúc khác, chỉ có nhàn nhạt trào phúng cùng miệt thị. Hắn biết Tạ Ngu như hiện tại là vì cái gì? Vì hướng hắn đòi lại những tuyệt vọng cùng đau đớn đã từng trải qua, hắn hẳn là hận thấu xương chính mình đi. Sở Mặc hiện tại rất muốn đem Tạ Ngu ôm vào trong lòng ngực, hỏi hắn năm đó bị ném cho những cái ma tu đó về sau là như thế nào sống sót được. Nhưng hắn không mở miệng được, cũng không có tư cách hỏi đến những gì Tạ Ngu trải qua hết thảy. Hắn có thể làm chỉ có dựa vào tính tình Tạ Ngu, chờ tức giận của hắn toàn bộ tiêu, liền sẽ lại lần nữa minh bạch người trong lòng hắn yêu nhất là ai. Đoạn Tu Hàn cùng Quân Yến đứng ở hai phương hướng, cầm kiếm mà đứng. Giây tiếp theo, ma khí trong cơ thể Đoạn Tu Hàn toàn bộ tưới vào bên trong kiếm, khí kiếm pháp sắc bén thẳng bức Quân Yến. Hắn thế nhưng đã tới luyện thể kỳ, quân sư đệ bất quá mới đến trúc cơ, giữa hai người tu vi kém nhiều như vậy, không công bằng. Đúng vậy, ta thấy Tạ Ngu chính là muốn mượn tên này đánh thương quân sư đệ. Chúng ta phải tin tưởng quân sư đệ tuyệt sẽ không bại dưới loại người này. Mặt khác đệ tử toàn ngừng thở, nôn nóng mà quan sát đến tình hình chiến đấu. Mà khi Sở Mặc nhìn về phía Đoạn Tu Hàn, đáy mắt nhiều một chút ý vị không rõ. Không nghĩ tới thiếu cung chủ Tử Tiêu Cung bị mọi người kết luận vô pháp tu hành dưới sự dạy dỗ của Tạ Ngu tu vi tiến bộ mà nhanh như vậy. Nguyên lai lại là thuần ma thể chất trăm năm khó gặp một lần, làm cho Sở Mặc có chút giật mình. Tử Tiêu Cung năm đó chính là đại môn phái võ lâm cùng thánh khư phái ngang hàng, nghe đồn cung chủ trong tay có một mặt đấu linh đan, ăn vào về sau liền có thể đột phá tu vi cực hạn, tu vi tiến bộ vượt bậc. Đấu linh đan chính là một hung thú ma nguyên tàn bảo. Cocchuyenaudio.com. Nội đan của rắn chín đầu, bình thường người tu tiên tới gần ma nguyên đều sẽ bị ma khí ăn mòn, càng miễn bàn giết rắn chín đầu, đem nội đan lấy đi. Tử Tiêu Cung cung chủ vì nhi tử kia của hắn vô pháp tu hành, nơi nơi siêu tầm đan này, hao hết trăm cay ngàn đắng mới có được đến loại bảo vật này. Mà Sở Mặc lại như bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, ngầm cấu kết với một đám ma tu, lợi dụng lúc cung chủ Tử Tiêu Cung bế quan liền ra hết sức phá hủy, đem Tử Tiêu Cung diệt môn. Đến nỗi coi Đoạn Tu Hàn như một cái cá lọt lưới. Sở Mặc hiện tại mới biết được Tạ Ngu vì sao đem Đoạn Tu Hàn cứu đi. Nghĩ đến là bởi vì đặc thù thể chất của thiếu niên này, chỉ là vì muốn hấp thụ ma khí cuồn cuộn không ngừng trên người hắn. Một lợi dụng xong, liền giết cách chương.